Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 677, Nghiêu Như Hoàn. Tokyo, Shinjuku Khu, Bắc Shinjuku, Yoroi Jinja. Nơi đây nguyên bản là thuộc về Bách Kimura thổ địa. Có điều sớm đang đến gần 200 năm trước liền chỉnh đốn và cải cách vì là Shinjuku khu đường phố đinh. Mục, Bách Kimura hậu nhân nếu như còn tồn lưu hậu thế, phòng trừng phần lớn đều là kẻ giàu sồi. Mèo, tối nay đầu đường chỉ có chó mèo còn bừng tỉnh chưa phát hiện du lịch hí. Mạnh mẽ bóng người ở kiến trúc cản trở lên gọi tới gọi lui. Túm năm tụng ba khi thì vuốt lông, khi thì nhào cắn, chỉ có đêm nay Shinjuku mới là thuộc về chó mèo thiên đường. Trên đường cái rất khó coi đến nửa bóng người, không bảo hôm nay là một nhà đoàn viên Tết Trung Nguyên. Chính là Kyoto trực tiếp cũng đầy đủ đem tất cả mọi người hấp dẫn đến trước màn ảnh. Liền ngay cả Yoroi Jinja thần quan cũng tập trung tinh thần xem điện thoại di động. Mà khăn phủ sai phái tới hai tên quản giáo Jinja tình báo viên cũng mất tập trung. Tairano Masakado dị biến tuy rằng ở Tokyo ở ngoài liền bị giải quyết. Nhưng quan phủ đối với bảy tòa phong ấn Tairano Masakado thân thể vị trí Jinja vẫn không có xem. Thường, coi như không thể trực tiếp san bằng diệt trừ này mấy tòa Jinja. Cũng phái tới nhân thủ 24 giờ khẩn nhìn chăm chú. Ác quỷ trong truyền thuyết, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Jinja cái khác chó hình canh thân tháp cảnh giác nhìn kỹ xung quanh. Làm Hoa Quốc đạo gia cùng Phật giáo hỗn hợp kết quả. Hai tòa canh thân tháp phân biệt điêu khắc A hình tượng cùng. Tụng oa tủng chó, canh thân là đạo giáo kỳ cầu trường sinh ý tưởng. Chó nhưng là truyền ra ngoài đến Shisudoku sư tử tượng đáp. Có điều đảo quốc người cổ đại cũng không có thật sự gặp sư tử. Khắc ra chó chỉ có thể nói là giống thật mà là giả ảo tưởng kết quả. Ở tòa này Jinja thổ địa dưới, tương truyền liền mai táng Tairano Masakado áo giáp. Đương nhiên lúc trước trong truyền thuyết, Jinja lòng đất áo giáp có người nói là thuộc về Tairano Masakado. Cũng khả năng là Tairano Masakado đệ đệ áo giáp, thậm chí là võ mệnh, Fujiwara tú hương giáp trụ. Nói chung lung ta lung tung mỗi người nói một kiểu. Có điều mấy ngày trước đây Tairano Masakado oán linh hiện thế. Một hồi an vị thực áo giáp chính chủ thân phận, Hotaka đại nhân nhất định phải phù hộ Kyoto bình an vô sự. Yoroi Jinja cung phụng không chỉ là Tairano Masakado, còn cung phụng có Hotaka, Ashihara no Nagasukuni Oponamuti mệnh, y dược chi thần Sukunahikona mệnh, nghiêm túc tính toán những này bị gọi chung vì là thiên thần thần linh. Cơ bản đều là thiên hoàng một mạch thân thích, lão thần quan hai tay thu về, làm hàng phục yêu ma quỷ quái cầu khẩn. Động tác này từ nhỏ làm được lớn, mãi đến tận gần nhất một năm mới tựa hồ trở nên chân chính linh nghiệm lên. Đặc biệt là đêm nay, lần này cầu khẩn tác dụng rất lớn, trên trời rất nhiều thiên thần cũng nghe được lão thần quan cầu khẩn. Chỉnh Jinja tựa hồ cũng bởi vì cầu khẩn mà lay động lên. Sửng sốt 3 giây đồng hồ sau, lão thần quan mới phản ứng được này không phải là mình xuất hiện ảo giác. Là thật sự ở lay động. Tích, một viên sứ bát trà rơi xuống trên đất đập thành mảnh vỡ. Trong phòng cái bàn cũng theo kịch liệt đung đưa. Địa, động đất sao? Lão thần quan lảo đảo chạy ra ngoài cửa, nhưng nhìn thấy hai tên tình báo viên cũng giống như vậy hoảng loạn. Cái kia, bên kia, một tên tình báo viên run rẩy chỉ vào bia đá. Bên dưới bia đá có người nói chính là Tairano Masakado giáp trụ. Nhưng giờ khắc này bia đá chợt vỡ thành hai mảnh. Phía dưới bùn đất như là bị quấy giống như đột ngột nhô lên. Theo sát một bộ màu đen Madara cũ giáp trụ bồng bềnh ở giữa không trung. là Taira no Masakado giáp trụ xuất thế? Nhanh trốn đi, này không phải chúng ta có thể đối kháng. Hai tên tình báo viên kinh hãi la to, nhưng vừa đem Yoroi Jinja dị biến báo cáo, trôi nổi giữa không trung giáp trụ như là rơi vào đường hầm không thời gian. Đột nhiên mất đi hình bóng, tiêu, biến mất rồi, Taira no Masakado giáp trụ không gặp. Cái thứ nhất xuất hiện dị biến không phải Yoroi Jinja. Bảy Jinja trước sau hướng về tổng bộ báo cáo phong ấn vật mất tích sự kiện. Nước Inari Jinja phát sinh dị biến, đã bắt tay sơ tán Waseda Đại học học sinh. Yoroi Jinja giáp trụ cũng biến mất rồi. Kabuto, Jinja vậy, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Khu Ota sở siêu tự nhiên tổng bộ tiếng người huyên náo. Taira no Masakado bị phong ấn bảy cái thân thể vị trí toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người toàn lực nhìn kỹ Chiyoda cùng xung quanh. Tìm tới Taira no Masakado tung tích lập tức báo cáo. Lưu thủ ở tổng bộ nhân viên nhíu mày. Hiện tại không phải là một thời cơ tốt. Vì ứng đối Hiaki Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành, sở siêu tự nhiên mấy cái siêu phàm tất cả đều bị triệu tập đến Kyoto xung quanh. Nếu là Taira no Masakado ở khu náo nhiệt xuất hiện, chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật vũ khí chồng đầu người đem chống đối. Hơn nữa lần này là thân thể bảy cái linh kiện toàn bộ biến mất. So với lần trước, càng thêm nghiêm trọng. Hoàn toàn thể Taira no Masakado một khi xuất hiện, chính là kinh khủng cỡ nào. Kokio sẽ không thật sự cũng bị công hãm đi. Taira no Masakado to lớn nhất, kẻ thù chính là hiện tại thiên hoàng một mạch. Thật muốn là xông vào Kokio, vậy thì toàn bộ xong đời. Tìm tới, ở nơi nào? Taira no Masakado ở Kyoto. Cái gì? Làm sao sẽ ở Kyoto? Đây là làm sao đi tới? Kyoto, khu vực Nakagyo. Quế thổ chuyển sinh, Asakura hao chợt quát một tiếng, màu tím âm lạnh ánh sáng chói lóa mắt. Có điều một giây, mềm mại cát vàng dưới bỗng nhiên bay lên Kuroki quan tài. Quan tài 2-3 tầng lầu độ cao, đừng nói là an táng một tên nhân loại trưởng thành, chính là đem 4-5 người chồng cùng nhau cũng thừa sức. Mizuno nơi nào sẽ uế thổ chuyển sinh loại này cấm thuật cấp bậc thông linh thuật. Vậy ít nhất cũng là 4 cấp thậm chí 5 cấp mới có thể nắm giữ mạnh mẽ kỹ năng. Có điều thế giới này lại không người nào có thể nhìn ra nhẫn thuật thật giả. Tùy tiện chỉnh ra giống thật mà là giả hiệu quả, liền có thể đem không ít người sợ đến mềm chân. Kéo kẹt, quan cửa kẹt kẹt mở ra, khói đen lan tràn. Một vị thân ảnh cao lớn xuyên qua khói đen chậm rãi đi ra. Cát, một cước đạp ở trên sa mạc, đầy đủ rơi vào 1 mét chiều sâu. Mới mẻ không khí, hồi lâu không có nghe thấy được qua. Đây là tôn cỡ nào uy nghiêm hình người quái vật. Trên người trung cổ lớn áo giáp đen tuyền sơn chế. Mũ trùm lên còn có mũi tên xuyên qua lỗ thủng. Sau lưng là vượt đại hòa cung. Bên hông bội đao, tay phải nâng nắm mấy tầng lầu cao đại đao, giơ lên cánh tay vung lên vũ khí, 10 tầng lầu độ cao đều đưa tay là có thể chạm tới. Đáng sợ nhất vẫn là cái kia gương mặt, gầy gò da bọc xương, con mắt màu đỏ bên trong tràn ngập phẫn hận cùng giết chóc muốn. Đây là một đài khủng bố cỗ máy giết người, toàn cầu nam tính khán giả nhiệt huyết không khỏi dâng lên. Nam nhân lãng mạn chính là hình người giáp máy. Trước mắt triệu hoán mà đến quái vật tuy rằng không phải công nghiệp tác phẩm nghệ thuật, cũng không có cái gì động lực lô, bệ pháo, laser đao, nhưng âm lãnh giáp trụ cùng khổng lồ hình thể vẫn như cũ có thể thỏa mãn nam nhân đối với lãng mạn khát cầu. Nếu như chính mình cũng có thể trở nên cường đại như thế, trong ngày thường còn dùng được những kia chim khí, nhìn cái nào thủ trưởng, hoặc là ven đường chuyện bất bình, cho gọi ra chiến giáp liền một chiêu đem đánh bay. Thở hổn hển, nó tầng tầng thở ra một hơi, bế nghễ nhìn quét đồi bại Kyoto phủ. là ai đem ta triệu hoán mà tới? Anyaru, thay ta đưa nàng tiêu diệt. XX Hoàn, đảo quốc người cổ đại giờ nhũ danh mệnh danh quy tắc. Như là cái gì nghiêu như Hoàn, không nên gọi ta Anyamaru. Tên của ta là, hình người cao lớn rung lên trong tay đại đao. Taira no Masakado, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.